Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1079, Sư Tôn Độc Sủng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc hỏi vấn đề này. Cửu Thiên Tuế vô cùng tự hào trả lời chúng ta có mối quan hệ chủ tớ. Tô Mộc lập tức hiểu ý gật đầu. Ngươi là chân chó của ta. Cửu Thiên Tuế, cô nhầm rồi. Bổn hệ thống là chủ, cô là đầy tớ. Bổn hệ thống là người chỉ huy, cô là người nghe lệnh, nếu không thì làm sao cô chỉ nghe thấy giọng của bổn hệ thống, mà không nhìn thấy bổn hệ thống. Bởi vì ngươi xấu, nên không dám lộ mặt. Tô Mộc nói, Cửu Thiên Tuế, bởi vì nó xấu sao? Không, nó căn bản không có khuôn mặt nào cả. Ký chủ, bổn hệ thống muốn nói chính sự, đừng nói nhảm nữa, thứ này cứ líu díu, chỉ nói nhảm không làm việc, tuy rằng là tiếng máy móc. Nhưng luôn có cảm giác tự cho mình tốt đẹp, lừa gạt cô, đây là thứ không đứng đắn gì. Trên đây là ấn tượng đầu tiên mà Cửu Thiên Tuế để lại cho Tô Mộc sau khi không còn ký ức. Mà Cửu Thiên Tuế hoàn toàn không biết mình bị Tô Mộc định nghĩa, nhanh chóng giải thích cho Tô Mộc một chút. Ký chủ, sau khi cô bị điện giật chết, để được trọng sinh, cô trói định với hệ thống, tiến vào thế giới nhiệm vụ cùng hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân. Sau này cô dùng tích phân đổi lấy thẻ trọng sinh, sau khi trọng sinh, trí nhớ của cô cũng sẽ quay trở lại. Ký chủ có thể xem hợp đồng mà cô đã ký với hệ thống và hiệp nghị ký với bộ phận định chế. Cửu Thiên Tuế đã truyền đạt rất nhiều thứ cho Tô Mộc. Ký chủ, cô đã hiểu được chưa? Một lúc tiếp thu nhiều tin tức như vậy, mặc dù có thể tiếp thu, nhưng đầu có hơi đau, Tô Mộc xoa xoa đầu, sau đó gật đầu. Cho nên cơ thể hiện tại của cô chỉ là ký thể ở thế giới này, cô cần hợp tác với thứ gọi là hệ thống này, hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể lấy lại ký ức trước đây và được trọng sinh khôi phục cơ thể của mình. Cửu Thiên Tuế đợi một lúc rồi bắt đầu xuống tay hố Tô Mộc một vạn tích phân kia, ký chủ nhìn thấy hơn một vạn tích phân này không? Đây là tích phân ảo hệ thống cho, giúp ký chủ làm quen với quy trình đổi tích phân lấy thẻ đạo cụ trong cửa hàng hệ thống. Ký chủ có thể rời bước đến cửa hàng hệ thống, đổi toàn bộ hơn một vạn tích phân này, quen thuộc với cửa hàng hệ thống và quy trình đổi thẻ đạo cụ. Cửu Thiên Tuế nghiêm trang nói, sau đó âm thầm chờ đợi Tô Mộc đổi tích phân. Nó đã nói không chê vào đâu được, ký chủ còn có thể bắt lỗi nó sao? Tô Mộc nghe xong, lời nói không có gì sai, nhưng tại sao cô lại không tin một chữ? Theo lý thuyết, cô thực sự đã trói định với hệ thống này. Giao lại toàn bộ ký ức của mình cho nó, thậm chí còn ký hiệp nghị với nó, cô hẳn phải đối với nó không tin 10 phần thì cũng 7 phần. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu nghe nó nói chuyện, trực giác luôn nói cho cô biết, có hố. Cho nên, hệ thống này không đứng đắn, hẳn là có một mức độ hận thù nhất định đối với cô. Hiện tại tình huống không rõ, tạm thời cần phải phối hợp, chờ cô cân nhắc rõ ràng, tìm lại được ký ức và cách quay về, sau đó xử lý cái hệ thống này. Loại cảm giác bị người khác nắm được điểm yếu, thật không tốt. Cửu Thiên Tuế không biết Tô Mộc tính toán xử lý nó, vẫn đang chờ đợi Tô Mộc sử dụng tích phân. Tô Mộc nhìn vào hơn một vạn tích phân kia, tiến vào cửa hàng hệ thống dạo một vòng, sau đó đổi nước một tích phân. Ta đã quen với quy trình đổi thẻ, những tích phân này, chờ khi ta cần sẽ sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, những tích phân này có thời hạn sử dụng. Nếu hôm nay cô không đổi hết, ngày mai sẽ tự động bị xóa. Cửu Thiên Tuế tiếp tục nghiêm trang lừa gạt. Vậy thì cứ xóa đi. Hệ thống này cứ nóng lòng muốn cô sử dụng như vậy, có yêu. Cửu Thiên Tuế bất lực vì không thể một lần đạt được mục đích. Ký chủ quả nhiên khó đối phó. Cách chương.